Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 976, bị hố Shizukawa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chuyện nhờ cậy ta. Chấm, Hirasuka Shizuka nghe được ở đây sau đó cũng không nhịn được lộ ra biểu tình kỳ quái, có chút đề phòng. Người suy nghĩ như thế nào, rốt cuộc là chuyện gì? Là như vậy, chúng ta địa phương một chỗ tiểu học, đối phương tại biết cái này hai ngày đi Chiba thôn tiến hành nghỉ hè hoạt động, xin nhờ chúng ta phái một cái lão sư đi qua chiếu cố một chút. Cho nên ngươi liền nghĩ đến ta. Chấm, Hirasuka Shizuka khóe miệng, không khỏi co quắp, nàng liền biết, loại chuyện này tìm tới nàng mà nói, căn bản là không có chuyện tốt lành gì, hiện tại xem ra quả là thế. Ta không đi, loại phiền toái này sự tình, ngươi thích tìm ai, ngược lại đừng tới tìm ta. Hirasuka Shizuka nói rất là nghiêm túc nói, nàng mới không cần đi qua, loại chuyện này xem xét chính là đi làm bảo mẫu, nàng mới không cần đâu. Shizu, chan, ngươi không nên nói như vậy à, ta đây không phải tìm không thấy người sao. Dù sao ngươi cũng biết, lần này muốn dẫn cũng là một chút hài tử cho nên còn lại lão sư đều không thích hợp à, cũng chỉ có ngươi dạng này người trẻ tuổi, mới có thể tại dẫn dắt hài tử dưới tình huống tuyệt không không hài hòa à, trung học Sobu hiệu trưởng, chững chạc đàng hoàng bắt đầu lừa gạt lấy Hirasuka Shizuka. Ta là trẻ tuổi nhất, hiệu trưởng nói nhiều như vậy lời nói, Hirasuka Shizuka nghe chính là một câu nói kia tiếp đó, cả người đều nói thầm đứng lên, biểu lộ cũng lập tức trở nên vui sướng. Kia cái gì, nếu là nói lời như vậy, nàng liền vui vẻ nhất a, người nếu là nói lời như vậy, nàng cũng liền cảm thấy rất có hứng thú a, đúng vậy a, ta tìm khắp cả toàn bộ trường học lão sư cũng không có phát hiện so Shizu. Chan ngươi còn muốn trẻ tuổi lão sư cho nên ta cũng chỉ có thể tới tìm ngươi. Hiệu trưởng cười ha hả nói, khụ khụ khụ, chỉ thấy Hirasuka Shizuka tại thời khắc này ngồi thẳng thân thể của mình, biểu lộ cũng lập tức trở nên vui vẻ. Ha ha ha, kia cái gì, chuyện này liền quấn ở trên người của ta a, tốt, vậy thì làm phiền ngươi, Shizu. Chan, hiệu trưởng lộ ra nụ cười, cho nên nói a, Shizu. Chan thật sự dễ lắc lư đâu, lập tức hiệu trưởng tại đem tình huống cụ thể gửi đi cho Shizu. Chan sau đó, liền cúp điện thoại, Chiba thôn, như vậy, cũng phải cần một chút giúp đỡ đâu. Hirasuka Shizuka khi nhìn đến ở đây sau đó, cũng lập tức suy tư. Câu lạc bộ tình nguyện mấy người, hoàn toàn có thể dễ dàng lừa gạt tới, như vậy cũng đem Yuto ra hỏa này kéo đi lên cùng đi, lại thêm Hayama một cái, dạng này chẳng phải gom đủ sao. Nghĩ tới ở đây, Hirasuka Shizuka cũng lập tức lộ ra nụ cười, cả người đều lộ ra nụ cười. Chờ đã, vốn là còn tại lộ ra nụ cười Hirasuka Shizuka, đột nhiên nụ cười liền lúng túng ở chỗ đó, tiếp đó, nàng nghĩ tới rồi một cái vấn đề rất lớn. Ta đây là không phải. Lại bị lừa gạt, Hirasuka Shizuka tự lẩm bẩm đứng lên, nàng cảm giác chính mình giống như lại bị lừa gạt. 3. Phản ứng lại Hirasuka Shizuka trực tiếp thì cho chính mình một cái tát. Ta làm sao lại không quản được chính mình đâu, nhân gia nói chỉ là một câu ta là trẻ tuổi nhất, kết quả là lại bị lừa gạt tới. Ta làm sao lại không có ý chí tiến thủ như vậy đâu. Đáng giận a, cái lão nhân này, ta không để yên cho hắn. Hirasuka Shizuka nụ cười cũng lập tức trở nên nhăn nhó, không muốn cho nàng nắm lấy cơ hội, nếu không, nàng là tuyệt đối sẽ không buông tha đối phương. Ai, tiếp đó, Hirasuka Shizuka liền thở dài đứng lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tính toán ta vẫn suy tính thật kỹ một chút chuyện này đến cùng nên làm sao bây giờ. Quay đầu liếc mắt nhìn chính mình bia, gà rán cùng cọng khoai tây. Rất là không muốn, tính toán, ngược lại bắt đầu thời gian cũng là hậu thiên, ta ngày mai lại bắt đầu công tác, lời ngày hôm nay, ta liền hào hào nghỉ ngơi một chút a, tự mình cho mình tìm một cái lấy cớ. Tiếp đó Hirasuka Shizuka lại lần nữa nằm ở trên ghế salon, đã biến thành một cái tiểu củi mục. Không thể không nói, rượu bia ướp lạnh thật sự dễ uống. Ngày hôm sau, Yukino căn hộ, Hirasuka, Sensei, người đến tìm ta có chuyện gì? Yukino rất là chăm chú nhìn đối phương, muốn biết đối phương mục đích tới nơi này. À, là như vậy. Đang nói đến chính sự thời điểm, Hirasuka Shizuka cũng lập tức trở nên nghiêm túc. Là như vậy, ta có một chuyện muốn nhờ ngươi, cái này câu lạc bộ tình nguyện bộ trưởng. Xem như câu lạc bộ hoạt động tập thể a, hoạt động tập thể. Yukino đang nghe được ở đây sau đó, cũng cảm thấy mơ hồ, hoàn toàn không biết cái này hoạt động tập thể đến cùng là cái quỷ gì. Vì sao lại có hoạt động tập thể? Yukino nhìn xem Shizukawa dò hỏi, dù sao loại hoạt động này như thế nào cũng muốn thật tốt hỏi thăm một chút mới có thể, không thể tùy ý sơ suất. Dù sao ở thời điểm này, đối với Shizukawa người này hố hàng bản chất cho dù là Yukino cũng đã biết, có thể thấy được Shizukawa gia hỏa này, rốt cuộc có bao nhiêu thất bại. xem như các ngươi chỉ đạo lão sư an bài cho các ngươi một lần hoạt động tập thể, không phải chuyện đương nhiên sao? Hirasuka Shizuka cười nói, ta cự tuyệt, bây giờ đã không phải là trong trường học cũng đã nghỉ hè, cho nên Hirasuka. Sensei ngươi liền tự mình hoàn thành nhiệm vụ của mình à? Yukino không chút do dự liền lựa chọn cự tuyệt, bởi vì đối với Hirasuka Shizuka, nàng tự nhận là cũng là hiểu rất rõ, tự nhiên biết đối phương đến cùng đang suy nghĩ gì. Nàng chỉ mới từ mộng huyễn đảo trở về ngày thứ ba, còn không có nghỉ ngơi đủ đâu. Ách, lập tức liền bị Yukino phơi bày mục đích của mình, sau đó, cho dù là Hirasuka Shizuka, cũng không nhịn được thẹn quá thành giận đứng lên. Uy, Yukino, người đến cùng là đem ta cho coi như người nào a? Hirasuka Shizuka khó chịu đứng lên. Bạo lực độc đoán cùng thành kiến, ưa thích lười biếng, đem sự tình ném cho học sinh đi làm. Yukino lệch một cái đầu, sau đó nhìn Hirasuka Shizuka nói. Ngô, Hirasuka Shizuka đang nghe được Yukino đánh giá đối với mình sau đó, trong nháy mắt cũng cảm giác đâm tâm đứng lên, bởi vì đối phương nói tới, hoàn toàn chính mình a, ta nói. Thật sự không có ý định trợ giúp ta một chút không? Hirasuka Shizuka ánh mắt híp lại nhìn Yukino nói. Rất rõ ràng, mềm không được, Hirasuka Shizuka đây là định tới cứng rắn. Cách chương.